Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, ê ẩm ngọt ngào liền là ngươi. Thật chua đây này, mùi vị kia, so với trước kia nho cũng còn muốn chua hơn mấy phần. Lão phu răng đều nhanh chua đổ, kia tang thân vương này thì kiểm bên trên biểu lộ, so trước đó Cam Cốc Vũ còn khoa trương hơn. Bất quá đợi đến cỗ này chua kình chậm đi qua sau, hắn cũng bị kích thích đến tinh thần rất nhiều. Dư vị nói, bất quá thật đúng là có hiệu. Lão phu đã cảm thấy ma pháp lực khôi phục, mà lại sói mòn tốc độ cũng có chỗ giảm bớt. Thu ý nghe vậy mau tới trước xem xét kia tang thân vương trạng thái, sau đó trên mặt dần dần lộ ra vui mừng. Quay đầu nhìn về phía đám người nhẹ gật đầu. Cam Cốc Vũ biểu lộ buông lỏng, xem ra là thành công. Đã cái này châm diệp anh đào mấy khỏa liền có thể chậm lại ma pháp lực sói mòn tốc độ. Kia kiên trì trường kỳ dùng ăn, hẳn là có thể giải quyết cái này ma lực tán loạn chứng bệnh đi. Châm diệp anh đào không chỉ có duy C hàm lượng tại hoa quả bên trong đứng hàng đầu. Nó còn giàu có cái khác các loại vitamin, bao quát nhưng xúc tiến duy C hoạt tính cùng sinh vật tỷ lệ lợi dụng vitamin P. Trường kỳ dùng ăn không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Mặc dù lần này trồng ra châm diệp anh đào hiệu quả cũng không có đạt tới Cam Cốc Vũ mong muốn tốt. Như vậy, cảm giác càng là cùng phổ thông trên ý nghĩa anh đào khác rất xa. Nhưng cuối cùng là để mọi người thấy được chữa trị xấu huyết bệnh hy vọng. Nếu như nói ai có thể kiên trì dùng ăn loại này đầy đủ chua thoải mái hoa quả. Cho nên nói thuốc đắng dã tật. Thân vương điện hạ ngài lại ăn nhiều một chút đi. Thu ý vội vàng nói. Kia tang thân vương mặt mũi tràn đầy cười khổ. Để các ngươi phí tâm. Nhưng, cũng được. Lão phu lại ăn nhiều một chút. Đối mặt một mặt cường ngạnh duẫn y mạt. Lão nhân đành phải ngoan ngoãn địa lần nữa há mồm. Để nàng đem châm diệp anh đào nhét vào trong miệng mình. Sau đó lại lần bị kia cỗ xuyên thấu tính vị chua chua đến chất bích tách rời linh hồn xuất khiếu. Lần sau ta lại chủng châm diệp anh đào thời điểm, vẫn là nghĩ một chút biện pháp để nó khẩu vị biến tốt một chút đi. Cam Cốc Vũ ở một bên thấy thẳng, tắc lưỡi, ta đi cấp ngài lấy chút nước chè, đem chọn cả một chén nhỏ châm diệp anh đào cưỡng ép cho kia. Tăng thân vương cho ăn vào trong bụng duẫn y mặt đứng dậy nói. Nước chè, một bên Cam Cốc Vũ trong lòng hơi động. Đúng a. Ta làm sao đem cái này đem quên đi. Duẫn y mặt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía hắn. Cam Cốc Vũ cười cười. Thân vương điện hạ không có bệnh tiểu đường cái gì đi. Không cần hỏi. Nhìn hắn trước kia dáng người liền biết tuyệt đối là không có vấn đề. Đã nhiên như thử liền dễ làm. Ngươi là nghĩ liền đường phục dụng loại trái này à. Mặc dù không lắm minh bạch Cam Cốc Vũ trong miệng bệnh tiểu đường là cái gì. Nhưng Thu Ý vẫn là lĩnh hội tới Cam Cốc Vũ ý tứ. Xác thực, bây giờ có cây mía. Đường ngược lại không có lấy trước như vậy khó được. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Thẳng đi vào phòng bếp. Tìm cái nồi đổ vào đường phèn cùng nước. Đại hỏa chế biến. Hắn một bên chịu một bên quấy. Rất nhanh trong nồi liền sôi trào lên. Bốc lên tinh mịn tiểu bong bóng mạt. Một nồi đậm đặc cạn kim hoàng sắc nước đường rất nhanh liền làm xong. Đường đũa vừa vặn năng bốc lên nước đường kéo lúc. Cam Cốc Vũ tắt đi lửa. Dùng đũa kẹp lên từng khỏa châm diệp anh đào. Trong nồi nhúng lên một tầng nước đường. Sau đó lại để vào một bên chuẩn bị tốt nước đun sôi để nguội bên trong cấp tốc làm lạnh. Cuối cùng lại bày nhập trong mâm. Đây là Cam Cốc Vũ phỏng theo băng đường hồ lô cách làm. Vì châm diệp anh đào tăng thêm một tầng vỏ bọc đường. Bất quá bởi vì châm diệp anh đào cái hơi nhỏ ra mỏng, cực dễ dàng đâm nát, Cam Cốc Vũ cũng không có sử dụng thăm trúc xuyên quả phương thức mà thôi. Ha ha, quả nhiên dạng này muốn tốt hơn rất nhiều. Kia tang thân vương đang thưởng thức một cái phiên bản, đơn giản hóa đường phèn anh đào về sau. Từ đầu đến chân đều thở phào nhẹ nhõm, như vậy chúng ta cũng có thể ăn hai cái chơi. Một lần nữa trở nên sinh long hoạt hổ Lô Tạp Tư hưng phấn nói. Duẫn y mà thấp giọng nhắc nhở nói. Quả số lượng có hạn. Người ăn ít hai cái. Y Mạt Nha đầu đừng nhỏ mọn như vậy mà. Kia Tang Thân Vương ha ha cười không ngừng. Lão Phu nghe Cam Cốc Vũ nói. Năng trồng ra cái này trái cây thần kỳ. Tiểu tử này thế nhưng là cư công chí vĩ a. Lô Tạp Tư một giây trở nên đắc ý chi cực. Liền là chính là ta liền ăn hai viên mà cùng lắm thì không có ta cùng Tiểu Cốc Vũ lại đi chủng. Điểm thôi. Cam Cốc Vũ mỉm cười. Kẹp lên một viên đường phèn anh đào đưa đến Duẫn Y Mạt bên miệng. Đến, người cũng nếm thử. Không, Duẫn Y Mạt vừa mở miệng. Cam Cốc Vũ trực tiếp tướng anh đào nhét vào môi của nàng ở giữa. Cũng liền không phải do nàng cự tuyệt. Cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt. Trong nghề xem môn đạo. Tại cẩn thận thưởng thức trong miệng đường phèn anh đào một phen về sau. Duẫn Y Mạt lập tức liền phát hiện cái này đường phèn anh đào chế tác cũng không có đơn giản như vậy. Muốn để quấn tại châm diệp anh đào mặt ngoài đường có thể tại nước lạnh bên trong cấp tốc làm lạnh. Cắn cảm giác là giòn cứng rắn. Cần tướng chịu đường hỏa hầu nắm giữ được rất tốt mới được. Hỏa hầu không đến lúc đó. Kẻ nhẹ nước đường sẽ không nhịn được. Kẻ nặng đường dễ dàng phát dính. Ăn thời điểm liền sẽ dính răng. Mà như chế biến thời gian quá dài, nước đường nhan sắc liền sẽ trở nên nâu nhạt, nói rõ đường đã tiêu, bắt đầu ăn hương vị sẽ có chút phát khổ, mất đi nguyên bản vị ngọt. Như thế nào, ăn ngon à? Cam Cốc Vũ lộ ra tranh công xin thưởng dáng tươi cười. Duẫn Y Mạt nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng nổi lên một tia ý xấu hổ, nhưng càng nhiều hơn là ngọt ngào. Kia Tang Thân Vương cười ha ha. Đang chuẩn bị trêu ghẹo nàng hai câu, bỗng nhiên chỉ cảm thấy một cỗ ma pháp ba động từ Duẫn Y Mạt trên thân đẩy ra. Mọi người nao nao, cái này, Y Mạt tiểu thư ngươi đột phá. Thu Ý phản ứng đầu tiên, vội vàng chúc mừng nói. Cam Cốc Vũ giang tay ra, cười giỡn nói, được, ca thật vất vả mới đuổi theo. Nhanh như vậy liền lại bị ngươi cho hất ra. Duẫn Y Mạt tại xuất quân chống cự ma hoàng triều lúc liền đã đột phá tới ngũ giai, bây giờ tại châm diệp anh đào kích thích dưới lại trong khoảng thời gian ngắn lần nữa đột phá tấn giai lục giai cấp độ, chỉ cần lại học không khí hội nghị lôi hai hệ đảm nhiệm một lục giai ma pháp, nàng liền sẽ thành một tên danh phù kỳ thực ma đạo sư. Duẫn Y Mạt cũng đồng dạng mặt lộ vẻ vui mừng, nhìn về phía Cam Cốc Vũ cười cười. Đa tạ Vũ ca, ha ha, chân chính nên nói lời cảm tạ hẳn là lão phu mới đúng. Kia Tang Thân Vương giãy giụa lấy muốn đứng lên. Cam Cốc Vũ thiếu gia, đa tạ chuyện của ngươi mệnh tri ân nha. Cam Cốc Vũ vội vàng cùng Duẫn Y Mạt cùng một chỗ tướng lão nhân nhấn trở về giường. Cười nói, ngài nói lời này cũng có chút khách khí. Về công, quang diệu hoàng thất cùng tự nhiên chi lâm đồng khí liên chi. Về tư, ngài là Y Mạt trưởng bối. Không nói gì, ta đều hẳn là tiếp cận toàn lực vì ngươi chữa bệnh mới là. Kia Tang Thân Vương nghiền ngẫm địa, cười nhìn Duẫn Y Mạt một chút, nhẹ gật đầu đang chuẩn bị lại nói. Chợt nghe cổng truyền đến tiếng đập cửa, không khỏi ngạc nhiên nói. Ai? Lô Tạp Tư trước đi mở cửa, lập tức liền ngẩn ra một chút, sau đó mới hướng về phía người đến cười nói. Ha ha ma y lão đầu nhi ngươi tới chậm, tiểu lão đầu bệnh đã tìm được phương pháp trị liệu. Ngoài cửa, một cái khô gầy như que củi Tạ Đỉnh lão đầu nghe vậy sững sờ. Đến lúc nào rồi, điện hạ còn có tâm tình đùa kiểu này. Liền không sợ già hủ quay đầu bước đi. Lô Tạp Tư cười ha ha lấy tướng lão đầu nghênh vào cửa. Ta nhưng không có nói đùa, tiểu lão đầu bệnh thật đã tìm được phương pháp trị liệu lại là vất vả. Người phí công một chuyến. Quả thật, lão đầu cẩn thận nhìn trước mắt vị hoàng tử này biểu lộ. Phát hiện không giống giả mạo. Không khỏi kỳ quái nói. Không phải ngươi đưa tin nói. Ngay cả đương kim đại lục số một ma dược sư Thu Ý đều thúc thủ vô sách a. Lão hủ vốn đang không yên lòng. Ngay cả Thu Ý đều không có cách. Chỉ sợ lão hủ nắm chắc cũng không lớn. Cứu không được thân vương điện hạ tới. Làm sao một cái chớp mắt, người liền lại tự hành tìm tới chữa bệnh lương phương rồi. Ha ha, ma y tiên sinh, Thu Ý từ trong nhà đi ra, nhẹ cười khẽ nói,